Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1525, gãi gãi đầu. Tán tu liên minh đám người, nghe nói Dương Trần lời nói về sau, tất cả đều sững sờ, mặt lộ vẻ không hiểu. Xếp hàng cái gì, tiểu tử này tại nói hưu nói vượn thứ gì đâu. Bọn hắn kinh ngạc thời khắc, chính là dự định từ hai bên, đem Dương Trần bao vây lại, để tránh người sau giở trò lừa bịp đào tẩu. Nhưng mà, Hoàng Tâm lại là bỗng nhiên nhướng mày, đưa tay ngăn lại đám người đồng thời. Ánh mắt nhìn về phía Dương Trần hậu phương thông đạo, đám người cũng là ý thức được cái gì. Trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, âm thầm suy đoán, lẩm bẩm. Chẳng lẽ lại lôi tộc đệ tử từ một cái lối đi khác giết trở lại tới. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, trong thông đạo tiếng xé gió vang lên, đi theo liền không đủ trăm người đội ngũ tùy theo nổi lên. Nhìn thấy cái này trăm người sát na, tán tu liên minh đám người bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Bọn gia hỏa này thế nào thấy giống quỷ giống như, cũng không biết bọn hắn gặp phải cái gì, vậy mà như thế chật vật. Một đám người đáng thương a. Bọn hắn thở dài một cái, trên mặt lộ ra đồng tình biểu lộ đến, bởi vì bọn hắn từ cái này trăm người trên thân thấy được cái bóng của mình. Cái kia trăm người vừa mới xuất hiện, trước tiên phát hiện Dương Trần, tất cả đều tinh thần chấn động. Nhưng sau đó bọn hắn lại là phát hiện Dương Trần phía trước hơn 1000 đạo thân ảnh. Đó là người nào? Quần áo quá mức rách dưới, hoàn toàn nhìn không ra. Làm sao cảm giác đám người kia tựa hồ đã trải qua một trận thảm bại. Hơn trăm người nghị luận ầm ĩ, mà lời của bọn hắn rơi vào tán tu liên minh hơn ngàn người trong tai, lập tức để người sau bọn họ kém một chút khóc lên. Song phương đều không có dám hành động thiếu suy nghĩ, cảnh giác nhìn qua đối phương. Tán tu liên minh nhân số mặc dù đông đảo, có thể thần vương cấp bậc cũng vẻn vẹn còn lại hơn trăm người. Cùng Thánh Hỏa Tông sống mái với nhau mà nói, tất nhiên không có quả ngon để ăn. Hiện trường lập tức trở nên yên lặng. Dương Trần bị kẹp ở hai phe ở giữa, nhưng hắn lại là biểu lộ nhẹ nhõm. Ngược lại nhìn phía mảnh không gian này trung tâm, lúc này phát hiện một cái ngàn vạn trượng trận đàn, để ánh mắt của hắn ngưng tụ chính là, tại trận đàn bên trong, có một cỗ hắn quen thuộc ba động, chính là ngự thần quyết khí tức. Tiện nghi ánh mắt, hắn lại đang mảnh không gian này hậu phương, gặp được một cái lối đi khác, trong lúc này chính là ngự ma thần viêm khí tức truyền đến phương hướng. Tại hắn dò xét chung quanh thời điểm, tán tu liên minh cùng Thánh Hỏa Tông đệ tử bỗng nhiên mở to hai mắt, không dám tin nhìn qua đối phương. Bọn hắn là tán tu liên minh, bọn hắn là Thánh Hỏa Tông đệ tử. Cái gì? Không thể nào, bọn hắn sao có thể thê thảm như thế? Song phương kinh hô một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà riêng phần mình nhận biết đối phương. Càng thêm không nghĩ tới, cường đại đối phương, vậy mà lại biến thành bộ dáng như thế. Kỳ quái là, khi bọn hắn trong lòng hiện ra giống nhau nghi vấn thời điểm, bất chi bất giác, lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía Dương Trần, trong ánh mắt kia, tràn ngập sát ý vô tận, dị thường xâm nhiên. Dương Trần lập tức một cái cơ linh, vội vàng cười nói, chư vị, các người ai động thủ trước giết ta? Đương nhiên là chúng ta. Song phương cơ hồ chăm miệng một lời nói. Dương Trần mặt lộ cổ quái trắng a xin mời. Nói ra, như vậy đi. Các người trước phân ra cái thắng bại. Bên thắng có được cơ hội giết ta. Như thế nào? Lời này vừa ra, song phương võ giả, trong ánh mắt, lập tức hiện ra sát ý ngập trời. Lại không phải là nhìn về phía đối phương, mà là hung tợn nhìn chăm chú Dương Trần. Ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn sao? Chúng ta giao thủ, ngươi thừa dịp loạn đào tẩu, Nằm mơ, hừ, ngươi mơ tưởng châm ngòi ly gián. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Đặc biệt là hồi tưởng lại, trước đó bị Dương Trần hố qua kinh lịch, cừu hận lửa giận liền càng thêm mãnh liệt. Dương Trần ho khan một tiếng, nói ra, các ngươi nếu không phải ngớ ngẩn, cũng sẽ không bị ta hố. Lời này một chỗ, song phương lửa giận, trong nháy mắt bị triệt để đốt lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chết? Trước làm thịt hắn lại nói. Song phương gầm thét đồng thời, trên người tu vi bỗng nhiên bộc phát mà ra, đều muốn xuất thủ diệt sát Dương Trần, không có một phương lui bước nửa bước. Hoàng Tâm thấy thế, khẽ chau mày, hắn sinh tử bảng hạng nhất là bị Dương Trần chen rơi, cộng thêm người sau trên thân có đếm không hết yêu đan, hắn tất nhiên sẽ không lui bước mảy may. Lúc này bước ra một bước, quát, Trung Nam huynh, bán ta một bộ mặt như thế nào? Người này giao cho ta xử lý. Trung Nam nghe vậy, lại là hư lạnh một tiếng. Thánh Hỏa Tông có cường giả muốn tiêu diệt Dương Trần, mà hắn lại cùng người sau có lớn lao thù hận, há có thể nhượng bộ? Hừ, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, có thể việc này liên quan đến Thánh Hỏa Tông mặt mũi, há có thể nói để liền để? Hắn hừ lạnh đồng thời, chẳng những nửa bước không để cho, ngược lại là bước ra một bước, cùng Hoàng Tâm xa xa tương đối. Song phương võ giả lập tức cũng đều trợn mắt nhìn nhau. Hiện trường không khí phảng phất ngưng kết đến điểm đóng băng. Ngay lúc này, bỗng nhiên có một cỗ cười khẽ thanh âm đột nhiên truyền vang mà ra. Không cần tranh giành, Dương Trần cười một tiếng, hướng về song phương vẫy vẫy tay, nói ra, ta thời gian đang gấp, các ngươi cùng lên đi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hiện trường lập tức lại lần nữa yên tĩnh một chút, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lại là có tiếng cười vang đột nhiên bộc phát mà ra. Ha ha, ta không nghe lầm chứ? Hắn lại muốn lấy lực lượng một người đối kháng chúng ta hai phe nhân mã. Tiểu tử, nơi này nhưng không có Lôi tộc giúp ngươi chỗ dựa. Đám người mặt lộ nồng đậm vẻ châm chọc. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần hoàn toàn là không biết trời cao đất rộng. Hoàng Tâm cũng là bật cười một tiếng, nói ra, nói khoác không biết ngưỡng. Trung Nam thì giễu cợt liên tục nói ra, không có huyết văn, ngươi chẳng là cái thá gì. Ai nói ta không có huyết văn rồi? Dương Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi ngược lại. Tán tu liên minh đám người không biết huyết văn sự tình, từng cái hai mặt nhìn nhau. Có thể Thánh Hỏa Tông đệ tử thì giống như là nghe được tin dữ một dạng, theo bản năng lui lại nửa bước, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ hoảng sợ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi đã lấy ra 3000 huyết văn, không có khả năng có càng nhiều. Thánh Hỏa Tông đệ tử gian nan nuốt nước bọt, nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác thần sắc. Trung Nam cũng bị huyết văn làm sợ, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, gần như cả lâm nói ra, ngươi đừng muốn hù dọa người. Hù dọa? Dương Trần cười một tiếng, bàn tay tùy ý vừa nhấc, lập tức đem Thánh Hỏa Tông đệ tử dọa đến kém một chút tè ra quần, chật vật lui lại ra. Có thể Dương Trần cũng không có lấy ra huyết văn, mà là thuận thế gãi đầu một cái, cùng sử dụng ánh mắt cổ quái nhìn xem Thánh Hỏa Tông đệ tử, hỏi, ta liền gãi gãi đầu, nhìn đem các ngươi dọa đến. Thánh Hỏa Tông đệ tử giận không kềm được, trên mặt biểu lộ lập tức dữ tợn không gì sánh được. Ngươi đùa bỡn chúng ta? Muốn chết, giết hắn! Bọn hắn gầm thét đồng thời, không còn bất cứ chút do dự nào, cấp tốc phóng tới Dương Trần. Tán tu liên minh đám người thấy thế, cũng là không cam lòng rớt lại phía sau, cấp tốc lướt về phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế, thì là nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói ra, như vậy ta chỉ có thể chúc các ngươi may mắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.